Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vân nói, năm kia bố tôi bệnh, mẹ tôi phải chăm sóc ông bà nội, một mình không lo xuề, nên chúng tôi cùng nhau về quê ở một tháng. Anh ấy lo cho bố tôi, chở mình, đút ăn, thậm chí chăm sóc việc vệ sinh cá nhân, rất chu đáo, không một lời than vãn. Dù không ở bệnh viện, về nhà rồi anh ấy cũng không rảnh rỗi, làm hết việc đồng áng. Sau khi sống cùng anh ấy như vậy, bố mẹ tôi không có gì để nói, tự nhiên chấp nhận thôi. Minh Vi không tự chủ mà gật đầu. A Vân cười thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì tốt rồi, em trai em gái sắp tốt nghiệp, có thể tự kiếm tiền. Anh ấy dù không học nhiều, nhưng chăm chỉ làm việc. Làm nghề giao hàng, mỗi ngày chạy 15, 16 tiếng cũng không than mệt. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ làm việc, từ từ tích cóp chút tiền, có thể bám rễ ở thành phố này, ngày tháng sẽ khá lên. Đến lúc đó mua một căn nhà nhỏ nhỏ, không cần phải lang thang chuyển nhà khắp nơi. Em trai em gái đến chơi cũng có chỗ ở, tương lai khi con ra đời, chúng tôi cũng có chút nền tảng, có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Minh Vi nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của cô ấy khi nghĩ về tương lai. Dịu dàng, sáng ngời, như thể hạnh phúc là điều có thể dễ dàng đạt được. Thật là tốt, cô sau này muốn làm gì? Tiết kiệm tiền mở một cửa tiệm nhỏ. Minh Vi cười, giống như tiệm tiện lợi này à? A Vân bẽn lẽn cúi mắt xuống. Minh Vi bỗng thấy ghen tị với cô ấy, không có nhiều tiền, nhưng tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, kỳ vọng vào tương lai, lại có người để cùng nhau phấn đấu, mục tiêu rõ ràng, chắc chắn và vui vẻ. So với cô ấy, bản thân mình thật giống như một kẻ đáng thương mà cũng đáng buồn. Thực ra tại sao cô lại không hài lòng, không hạnh phúc, tại sao luôn cảm thấy thế giới thật vô vị? Chán ngát, không tìm thấy điều gì đáng để phấn khởi. Minh Vi chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt tối sầm lại. Hôm nay cô thay ca cho Tiểu Hồng, buổi tối sẽ phải ở lại cửa hàng. A Vân không yên tâm, lo lắng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, khuyên cô hay là tạm nghỉ vài ngày. Nhân viên nam mới tuyển sắp lên làm việc rồi, anh ấy từng làm ở cửa hàng tiện lợi khác, sẽ nhanh chóng quen việc thôi. Tính bướng bỉnh của Minh Vi đã nổi lên. Tôi cứ ở lại đây xem ai còn dám đến gây rối. Không phải lỗi của họ, tại sao phải né tránh? Cô lấy chiếc búa từ hộp dụng cụ đặt dưới quầy để tự vệ và trực ban một mình đến nửa đêm, không gặp kẻ xấu nào, an toàn vô sự. Hôm sau, cô nhận được thông báo từ cảnh sát, bảo họ đến đồn cảnh sát một lần nữa. Hóa ra gã say rượu quấy rối Tiểu Hồng đã bị bắt, sắp phải đối mặt với án phạt tiền và giam giữ. Vợ dữ dằn của hắn ta thì khóc lóc thảm thiết trong phòng hòa giải. Bà đã xem video giám sát rồi đấy, chồng bà bắt nạt cô gái trẻ. Hôm sau cô còn chạy đến mắng người ta. Tôi cảnh cáo bà, công khai lăng mạ người khác cũng là vi phạm pháp luật. Bà có muốn bị giam như chồng bà không? Viên cảnh sát nhíu mày giáo huấn. Người phụ nữ đó rền rĩ nói, tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra. Ông ấy uống rượu về rồi nói lung tung, tôi cũng bị ông ấy chửi mà. Minh Vi lạnh lùng nhìn bà ta. Hôm qua bà đe dọa nhân viên của chúng tôi, còn nói sẽ nhổ nước bọt vào cửa hàng mỗi ngày, phải không? Người phụ nữ đó bướng bỉnh. Tôi nhổ chưa? Nhổ nước bọt thì sao? Các người bắt tôi luôn đi. Cùng lắm là ở vài ngày, có ăn có uống, tôi còn được lợi. Minh Vi cười khẩy, bà định chơi xấu à? Được thôi, tôi sẽ đặt một màn hình lớn trước cửa tiệm, phát liên tục video chồng bà sờ soạc và video cô làm loạn suốt 24 giờ. Nhân viên chúng tôi sẽ được làm mờ, nhưng bộ mặt của các người để hàng xóm láng giềng nhìn cho rõ. Hai vợ chồng bà mặt dày mà. Không sao đâu, nhưng không biết gia đình, bạn bè và con cái của cô sẽ nghĩ gì? Đợi đấy mà đi trên đường bị ném trứng thối đi. Viên cảnh sát ho khẽ, ra hiệu cho cô kiềm chế lại. Người phụ nữ đó bật khóc nức nở. Viên cảnh sát tiếp tục giáo huấn thêm một lúc, khô cả miệng, cuối cùng khiến bà ta nhận ra lỗi lầm của mình. Tiểu Hồng cúi đầu im lặng suốt, còn A Vân thì thở phào nhẹ nhõm, mừng vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nghiêm nghị của Minh Vi, bà vẫn chưa xin lỗi nhân viên của tôi. Mặt cô lạnh tanh, ánh mắt kiên định, làm người khác không dám nhìn thẳng. Người phụ nữ đó mặt mày cứng đờ, vẻ mặt khó chịu, dưới áp lực phải nhỏ giọng xin lỗi A Vân và Tiểu Hồng. Rời khỏi đồn cảnh sát, Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười, Minh Vi xoa đầu cô ấy, hỏi, khi nào em về quê? Em đã mua vé tàu cho ngày kia, rời đi mà gặp phải chuyện này, thật xui xẻo phải không? Tiểu Hồng mím môi nói, cũng may đã giải quyết xong, kẻ xấu bị trừng phạt, cuối cùng cũng hả được cơn giận, Minh Vi về tính lương cho cô ấy. Tiểu Hồng đã làm việc ở đây hơn nửa năm, bình thường phản ứng hơi chậm, tính cách thật thà, không phải người nhanh nhẹn, tích cực, với tính cách chậm chạp này, cô ấy đã bị nhiều nơi sa thải, xã hội này không có nhiều kiên nhẫn với những người hướng nội. Mọi người đều đề cao sự cởi mở, nhiệt tình, linh hoạt, như thể đó mới là dấu hiệu của thành công, dễ dàng hòa nhập. Minh Vi từng nghe Tiểu Hồng nói chuyện với bố mẹ, giọng nói lớn của họ mắng mỏ cô ấy, từ nhỏ đã như khúc gỗ, không biết nói lời dễ nghe, nhút nhát, không biết ứng xử, thật ngu ngốc. Tiểu Hồng khi đó mắt đỏ hoe, mím chặt môi, chỉ biết im lặng nghe mắng, không thể nói ra nửa lời phản bác. Minh Vi không chịu nổi khi thấy trẻ con bị oan ức, liền hỏi cô có chuyện gì. Tiểu Hồng mở to đôi mắt ngấn nước nói, bố mẹ em nhờ người quen xin việc cho em làm nhân viên bán hàng. Nhưng trước đây em cũng từng làm công việc này, em không giỏi, mỗi ngày đều lo lắng, ép mình phải hoạt bát, vui vẻ, nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào. Em không thể diễn tả rõ, như có dây sắt siết cổ, càng ngày càng chặt, hay là em thật sự có vấn đề về tính cách. Họ cứ nói như vậy, nhưng em không biết làm sao để thay đổi. Lúc đó, Minh Vi đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Không phải chỉ vì Tiểu Hồng, mà là nhận ra trên thế giới này còn vô số Tiểu Hồng khác đang vật lộn giữa đời. Cố gắng từng ngày để sống sót, có gì mà gọi là khuyết điểm chứ? Minh Vi kiên định nói với cô ấy, tôi không thích những người khéo mồm khéo miệng. Em có ưu điểm của em, không cần ép mình phải thay đổi. Tất nhiên, những người khéo léo có thể dễ dàng thành công hơn. Nhưng xã hội này chắc chắn cũng có những khoảng trống dành cho những người ít nói để họ được tự do thở. Nếu không thì thế giới toàn những con người toan tính này còn đáng sống không? Minh Vi không phải chỉ an ủi cho qua. Mặc dù Tiểu Hồng thường phản ứng chậm chạp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sa thải cô ấy. Chỉ là bây giờ, Tiểu Hồng bị bố mẹ thúc ép phải về quê kết hôn. Người mà dì em giới thiệu mở một quán lẩu ở huyện nhà em. 2 tháng nay hai đứa em nhắn tin qua WeChat. Thấy cũng ổn, anh ấy hơn em 10 tuổi. Rất nôn nóng muốn kết hôn và sinh con. Khi em về quê, bọn em sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau. Nếu thuận lợi thì sẽ đăng ký kết hôn trong năm nay. Minh Vi nghe mà ngỡ ngàng. Người lớn giới thiệu, nhắn tin qua WeChat 2 tháng. Đối phương hơn cô ấy 10 tuổi. Nôn nóng kết hôn, về quê gặp mặt rồi sẽ đăng ký kết hôn. Nhỡ đâu em không thích người đó thì sao? Minh Vi hỏi, em cũng không biết nữa. Tiểu Hồng gãi đầu, biểu cảm ngơ ngác, lơ mơ nói. Dù sao gia đình đã sắp xếp hết rồi. Họ nghĩ lấy chồng tốt hơn là đi làm công. Dù sao em cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà dù gì cũng phải kết hôn thôi. Minh Vi không biết nói gì. Bản thân cô rất ghét bị sắp đặt, nhưng cô có thể khuyên Tiểu Hồng theo cách của mình không? Cô có thể giả vờ nói về sự tự chủ và độc lập không? Nếu cô thực sự thuyết phục được Tiểu Hồng, thì sao? Cùng lắm là ở lại đây với mức lương 4.000. Rồi thì sao? Sự đau đớn khi tỉnh táo nhận ra thực tế hay sống theo dòng đời? Cái nào tệ hơn? Minh Vy cũng không rõ bản thân mình đang sống ra sao. Sao cô có thể tác động đến cuộc sống của người khác chứ? Cô cảm thấy bất lực, không nói thêm gì, chỉ chuyển cho Tiểu Hồng 2 tháng lương như một món quà. Sau này nếu em muốn quay lại làm việc, em có thể tìm chị bất cứ lúc nào. Nói là như vậy, nhưng Minh Vy biết rằng sau khi Tiểu Hồng về quê, chắc chắn cô ấy sẽ tuân theo sự sắp đặt của gia đình mà kết hôn. Có lẽ cô ấy sẽ trở thành một bà chủ quán lẩu vô lo vô nghĩ. Minh Vy cầu nguyện trong lòng rằng cô gái ngốc nghếch này sẽ có một cuộc sống êm đềm. Nhân viên nam mới được tuyển vào làm đã nhanh chóng đi làm. Đêm của Minh Vy lại trống trải. Cô quyết định cắt đứt mọi ràng buộc với công ty thám tử tư, cũng như rút khỏi các ứng dụng và tài khoản công khai mà cô đã hợp tác. Không còn dấn thân vào công việc mờ ám và đầy mâu thuẫn đạo đức này nữa. Thật ra mấy ngày nay cô luôn muốn tìm ai đó để trò chuyện. Nhưng khi lướt qua danh bạ điện thoại, người duy nhất mà cô có thể tâm sự là chị họ. Sở Viện, Minh Vy gọi điện, đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy. Vy Vy, có chuyện gì vậy? Chị có rảnh không? Chị đang chuẩn bị làm lễ tối rồi. Minh Vy lập tức nghẹn lời, không biết nói gì tiếp. Lúc này, Sở Viện lại nói, em nói đi, chị vẫn còn thời gian. Minh Vy hít một hơi thật sâu. Gần đây em gặp một người đàn ông, một người rất tốt, em muốn ở bên anh ấy. Nhưng mấy ngày trước, em phát hiện anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Anh ấy không muốn kéo dài với em. Đầu dây bên kia, Sở Viên im lặng rất lâu, rồi thở dài nhẹ, vậy thì đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Em lúc nào cũng nghịch ngợm, không biết chừng mực, mối quan hệ này không có tương lai. Tốt nhất là nên chấm dứt sớm đi, tốt cho cả em và anh ấy. Minh Vy cố gắng nhấn mạnh vào vùng chân mày, nhưng mà cô không biết mình định nói gì. Mọi từ ngữ của chị họ đều không thể bác bỏ, dù cho những lời đó lạnh lùng đến mức làm người ta mất hết hy vọng. Như thể trong đêm tối, cô ôm lấy một ngọn nến tìm kiếm nơi trú ẩn, vừa thắp lên một tia hy vọng, lại bị một chậu nước lạnh dập tắt ngay. Những nỗi lòng tràn ngập lại bị nuốt trở lại trong bụng. Cô cúp điện thoại, tay run lên, có cảm giác u tai, không rõ là ảo giác hay thực tế. Minh Vy lắc đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà, chìm vào trạng thái đờ đẫn. Gạch nối chấm, từ khi trở về từ núi Trúc Thanh, thời tiết luôn không tốt, u ám và mờ mịt, không một chút sinh khí. Thiệu Thần đi cùng bà Văn đến đồn cảnh sát để báo án. Ông bà cụ đã suy nghĩ kỹ lưỡng, do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định kiện con trai ruột của mình ra tòa. Người trưởng nhóm tương trợ bệnh ung thư phổi trước đây là ông Ngô, một người nhiệt tình. Trước khi qua đời, ông đặc biệt quan tâm đến bà Văn, vì thấy bà đã lớn tuổi, chồng bị bệnh, con trai độc nhất lại có tính cách không tốt, trong nhà không có họ hàng thân thích nào có thể giúp đỡ. Bà ấy ở tuổi 60 mấy, học cách lên mạng, tìm kiếm thông tin y tế, chăm sóc người bệnh, thật không dễ dàng gì. Sau khi ông Ngô qua đời, Thiệu Thần được mọi người đề cử làm trưởng nhóm, và tự nhiên anh đã tiếp quản công việc của ông Ngô, đặc biệt quan tâm đến những người già trong nhóm. Sau khi báo cáo xong, rời khỏi đồn cảnh sát, anh đưa bà Văn về nhà. Nuôi một đứa con như vậy, thà không sinh ra còn hơn. Bà lão lắc đầu thở dài, gần đây tôi luôn tự trách mình, rốt cuộc là đã sai ở đâu mà không dạy dỗ tốt nó. Khi còn nhỏ, nó rất ngoan, nhưng sau vài năm ra ngoài xã hội, nó thay đổi, thấy người khác thành công, kiếm được nhiều tiền, luôn cho rằng mình kém may mắn, có tài mà không gặp thời, cũng học người ta làm ăn, nhưng làm gì cũng lỗ, không có chút tài năng kinh doanh nào. Bây giờ 40 tuổi vẫn còn đang sống mòn, tôi với bố nó chỉ hy vọng nó sống đúng đắn, nghèo một chút cũng không sao, không có gì đáng xấu hổ, vẫn hơn bây giờ phạm tội. Thiệu Thần nói, căn nhà của ông bà đã bị đóng băng, tạm thời sẽ không bị ngân hàng tịch thu, đợi tòa án phán quyết, hủy bỏ khoản vay thế chấp, khi đó mọi việc sẽ ổn thôi, hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nếu không, hai ông bà già chúng tôi phải ra đường ngủ thì cũng làm xấu cảnh quan đô thị. Bà Văn cười khổ, Triệu Thần nói, sẽ không đâu, cứ từ từ giải quyết, mọi việc rồi sẽ ổn. Bà Văn nhìn anh ấy, ánh mắt tràn đầy thiện cảm, tiếc là nhà tôi không có họ hàng thân thiết, nếu có người trẻ nào hợp tuổi, chắc chắn sẽ làm mối cho cậu, cậu đúng là một chàng rể tốt. Triệu Thần cười nhẹ, không có gì tiếc nuối cả, hoàn cảnh của cháu không phải là duyên tốt đâu. Sau khi đưa bà Văn về nhà, anh lái xe về, vừa đỗ xe trước quán mì nhỏ, điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ nhóm WeChat. Mẹ tôi đã mất vào lúc 7 giờ tối qua, bà ra đi rất thanh thản, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ suốt năm qua. Tôi sẽ rời nhóm trong thời gian tới. Chúc mọi người tất cả tốt lành, mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Xin chia buồn, tiểu yêu, chúng ta cũng phải cố gắng kiên trì nhé. Xin chia buồn, giữ gìn sức khỏe. Thiệu Thần nhìn màn hình nhảy dòng tin nhắn, ánh mắt anh trầm lặng. Đây là việc xảy ra hàng tháng, đôi khi thậm chí trong 2-3 ngày liên tiếp nhận được cáo phó. Nhóm tương trợ cũng là nơi chứng kiến sự sống và cái chết. Anh nhắm mắt, tựa vào lưng ghế im lặng rất lâu. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Đám mây u ám nặng nề che phủ trên đầu anh không tan biến. Anh không biết mình có thể kiên cường bao lâu. Đôi khi như rơi vào vũng cát lún, không ngừng chìm xuống, nhìn thấy cái chết từng bước tiến lại gần. Cảm giác mê muội, cô đơn, bệnh tật, như bị cả thế giới bỏ rơi trong góc khuất, không ai hỏi han, dần dần biến mất không dấu vết. Cách chương.